Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 3, Teresa. Thu nuôi con chuyện như vậy, là không che giấu nổi truyền thông. Vì lẽ đó Đan cũng không có lén lén lút lút tiến hành. Trung Quốc các truyền thông đều biết Đan muốn tới Trung Quốc thu nuôi con. Có điều loại này danh nhân việc riêng tư chỉ có thể trên tiểu báo. Phương tiện truyền thông lớn là không gặp đăng ngươi khi nào thấy Tân Hoa xã. CCTV gióng trống khua chiêng đưa tin một cái danh nhân đến Trung Quốc thu nuôi con. Không có chứ. Trên thực tế đến Trung Quốc thu nuôi con người nước ngoài rất nhiều. Nước ngoài danh nhân cũng không ít. Thế nhưng bình thường truyền thông là không thế nào đưa tin. Người nước ngoài ở Trung Quốc thu nuôi con. Dù cho thủ tục đầy đủ hết. Cũng cần thanh toán một số lớn tiền tài. Trung Quốc đối với người nước ngoài thu dưỡng Trung Quốc hài tử ngưỡng cửa thiết rất cao. Dù cho là Đan như vậy danh nhân, cũng đến dựa theo thủ tục đến làm. Nên giao tiền nhất định phải giao. Nên đưa ra thủ tục nhất định phải đưa ra. Nhưng đối với Đan tới nói, phàm là tiền có thể giải quyết vấn đề liền không gọi vấn đề. Hắn căn bản không thiếu tiền. Thủ tục cũng đầy đủ hết. Lần này tới Trung Quốc hắn nhất định muốn lấy được. Đan vừa bắt đầu liền đem thu dưỡng phạm vi vòng định ở Tứ Xuyên. Không gì khác, bản thân của hắn chính là Tứ Xuyên người. Đối với vùng đất này có cảm tình. Đối với vùng đất này hài tử cũng có cảm tình. Ở Tứ Xuyên các nơi viện mồ côi quay một vòng. Tuyển ra mấy cái điều kiện tốt hơn hài tử. Lại trải qua cùng Sania thương lượng. Cuối cùng chọn lựa một tên 4 tuổi nữ hài. Ở Trung Quốc, trọng nam khinh nữ tư tưởng ở lạc hậu chỗ thật xa vẫn rất có thị trường. Rất nhiều người vì muốn cậu bé dùng sức sinh, sinh ra được lại không nuôi nổi. Liền nữ hài hoặc là tặng người, hoặc là vứt bỏ, là lấy viện mồ côi bên trong nhiều cô gái. Cậu bé nhưng cũng không nhiều, có cũng hơn nửa có thân thể tàn tật. Đan cũng không cái gì trọng nam khinh nữ ý nghĩ. Sania lại càng không có. Đối với bọn họ tới nói, con trai có con trai tốt, cô gái cũng có cô gái đáng yêu. Chỉ có điều viện mồ côi bên trong nhiều nữ hài, chọn lọc tự nhiên cô gái thu dưỡng rồi. Cái này nhanh mãn năm tròn tuổi bé gái ở nhìn thấy Đan cùng Sania thời điểm cũng không giống. Những hài tử khác như vậy ồn ào, mà là vô cùng yên tĩnh, ăn mặc một thân màu đỏ nát hoa áo đầm, ngồi ở trên ghế. Mắt to chớp chớp nhìn đối diện địa hai cái người xa lạ. Có chút sợ sệt, thật giống như một cái vô tội động vật nhỏ như vậy. Làm người trìu mến, Sania chỉ một chút liền thích nàng. Nàng yên tĩnh dáng vẻ cũng rất thảo Đan yêu thích. Bởi công tác duyên cớ, Đan ở trong cuộc sống yêu thích yên tĩnh. Vì lẽ đó quá ồn ào hai tử hắn không quá yêu thích. Yên tĩnh nhưng đối diện khẩu vị của hắn. Căn cứ viện mồ côi hồ sơ. Tiểu cô nương này là Tứ Xuyên tự cống người. Sinh ra được không lâu liền bị người vứt bỏ ở viện mồ côi cửa. Nhẫn tâm địa cha mẹ thậm chí đều không có cho cái này em bé lấy cái tên. Ngoại trừ đưa nàng đặt ở viện mồ côi cửa. Tin tức gì cũng không có để lại. Bởi vậy viện mồ côi cho nàng gọi là Lưu Yêu. Lấy Lưu Yêu, hài âm. Hy vọng vì nàng lưu lại yêu. Nàng sinh nhật chính là viện mồ côi phát hiện nàng một ngày kia ngày mùng 3 tháng 10. Nếu chọn lựa mục tiêu, vậy liền bắt đầu công việc nhận nuôi thủ tục. Một khi thủ tục hoàn thành, Lưu Yêu rồi cùng viện mồ côi không có bất cứ quan hệ gì. Đem chính thức trở thành Đan cùng Sania đứa con đầu lòng. Mặc dù là con gái nuôi, ở làm thủ tục trong quá trình Đan mới phát hiện hắn là cỡ nào may mắn dựa theo Trung Quốc pháp. Luật quy định, muốn nhận nuôi Trung Quốc hài tử địa người nước ngoài tuổi tác nhất định phải lớn hơn 30 tuổi, đồng thời không nhỏ hơn 50 tuổi, mà Đan còn kém hơn 2 tháng liền 50 tuổi, vừa vặn ở pháp luật cho phép trong phạm vi, hắn nếu như lại muộn 2 tháng, nhưng là không có cách nào hoàn thành điều tâm nguyện này. Đan là cái danh nhân, dù cho là ở Xuyên Nam thành nhỏ tự cống cũng khá có nổi tiếng. Huống chi cùng hắn đồng thời đến người so với hắn ở Trung Quốc dân chúng nổi tiếng còn cao hơn. Thế giới người mẫu, Hollywood ảnh tinh Sania đã sớm đổ bộ Trung Quốc thị trường. Nàng đại ngôn thương phẩm địa quảng cáo mặt bằng tranh tuyên truyền cùng TV quảng cáo sớm mấy năm. Liền bị người Trung Quốc biết rõ. Danh nhân có một chỗ tốt. Thân phận của bọn họ bị các vị coi trọng. Viện mồ côi cùng bộ dân chính môn thiết lập sự tình đến hiệu suất cũng làm người thỏa mãn. Chỉ bỏ ra một ngày. Lưu Yêu liền thành đan cùng Sania hài tử. Có điều nếu là người nước ngoài địa hài tử. Như vậy phải có một cái nước ngoài tên. Đan đúng là đem Lưu Yêu tiếng Trung tên bảo lưu lại. Hắn cùng Trung Quốc có không nói rõ được cũng không tả rõ được duyên phận. Đứa nhỏ này chính là trong đó một phần. Làm sao có khả năng không có tiếng Trung tên đây? Sania thì lại phụ trách cho tiểu Lưu Yêu lấy nước ngoài tên. Nàng cuối cùng chọn Teresa. Teresa, cái từ này, ở Hy Lạp trong lời nói có thu hoạch người ý tứ. Ở tiếng Bồ Đào Nha bên trong đại biểu được mùa nữ thần. Danh tự này thường thường bị dùng để hình dung mỹ lệ. Tóc đen nữ nhân, điềm đạm, trực tiếp, có cực kỳ dáng vóc tiều tị tín ngưỡng. Tín ngưỡng cái gì trước tiên không nói. Những phương diện khác đúng là cùng Lưu Yêu địa hình như. Tính cách rất xứng. Đang hoàn thành thủ tục sau khi. Viện mồ côi A-Z đem Lưu Yêu hiện tại là Teresa món đồ riêng tư thu thập xong cùng nhau giao cho. Đan vợ chồng. Kỳ thực cũng không có gì. Chỉ là một ít xã hội các giới biếu tặng. Hiến cho viện mồ côi món đồ chơi. Sách báo mà thôi. Vốn là còn mấy bộ quần áo. Đan nhưng cũng không muốn. Chỉ để lại món đồ chơi cùng sách báo. Quần áo đương nhiên phải mua tân. Làm sao còn có thể xuyên những người quần áo cũ đây? Con gái của hắn. Muốn trang phục địa thật xinh đẹp địa. Xem cái công chúa. Trong toàn bộ quá trình. Tiểu Lưu Yêu đều rất ít nói chuyện. Chỉ là ôm thuộc về mình một cái gấu con búp bê cùng ở một bên. Điều này làm cho Đan nhìn càng ngày càng vui mừng. Hắn liền yêu thích loại này điềm đạm hiểu chuyện mà hài tử. Cuối cùng, đứng ở viện mồ côi cửa. Một đám viện mồ côi tiểu đồng bọn đi ra vì là Lưu Yêu tiễn đưa. Bị nước ngoài cha mẹ nhận nuôi. Sau đó muốn đi xa xôi nước ngoài. Có thể sau đó sẽ không còn được gặp lại. Một đám tiểu hài tử cùng nhau vừa khóc vừa cười. Lưu luyến không rời. Đan khắp nơi một mặt khác cùng viện mồ côi viện trưởng nói chuyện. Đơn giản chính là cảm tạ Đan vợ chồng tốt bụng như vậy thu dưỡng tiểu Lưu Yêu. Đồng thời hy vọng bọn họ có thể đủ tốt thật đối xử Lưu Yêu. Đan tiên sinh, Sania nữ sĩ, Yêu Yêu bình thường không quá yêu nói chuyện. Rất nhiều chuyện nàng đều là yêu thích để ở trong lòng. Mà không phải nói cho chúng ta. Ta biết các ngươi đều là danh nhân. Bận rộn công việc. Thế nhưng bình thường nhất định chú ý đừng lạnh nhạt nàng. Bình thường chăm sóc Lưu Yêu Đỗ A Di tựa hồ vẫn chưa yên tâm. Chuyên môn phân phó nói. Nàng đối với Lưu Yêu hiểu rất rõ. Chỉ lo nàng loại kia tính cách đi tới một quốc gia xa lạ. Ngôn ngữ không thông sinh hoạt quá không quen. Không vui. Ngoài ra còn có một điểm lo lắng. Nàng không có nói ra. Đan cùng Sania dù sao cũng là người nước ngoài. Hơn nữa còn là danh nhân. Danh nhân hôn nhân tựa hồ cũng không thể chết tử tế. Vạn nhất bọn họ sau đó ly hôn. Này Yêu Yêu làm sao bây giờ? Mặt khác ai biết trong cuộc sống Đan cùng Sania là có hay không có ái tâm. Có thể chân tâm yêu cái này con gái nuôi. Đan không biết đối phương trong lòng đang hoài nghi mình. Hắn còn đang vì có cái con gái mà cảm thấy cao hứng. Đối với đối phương căn dặn tự nhiên toàn bộ một cái đáp lại. Này không thành vấn đề. Ta hiện tại về hưu. Có thể an tâm ở nhà mang con gái. Ha, bởi Sania vẫn sẽ không nói tiếng Hán. Cho nên đối với ngoại giao lưu đều là Đan đến làm. Sania chỉ là hầu ở bên cạnh hắn. Mắt nhìn cách đó không xa đang cùng những người bạn nhỏ cáo Teresa khác. Trong mắt tràn ngập yêu. Nàng luôn luôn ham muốn đứa bé. Bất đắc dĩ mình và trượng phu nỗ lực 9-5 năm đều vẫn không có mang thai. Chỉ có thể lùi mà cầu kém hơn. Thu dưỡng một cái. Hiện tại có con gái. Nàng cái kia bị ngột ngạt nhiều năm tình mẹ chính đang nảy mầm. Tương lai địa tháng ngày, e sợ nàng Tony thúc thúc đều phải bị lạnh nhạt rồi. Tiểu hài tử bên kia cuối cùng cũng coi như là ở tại hắn các A-di dục dã. Cáo biệt xong, Teresa, cũng chính là Lưu Yêu bị mang tới đan cùng Sania trước người. Sania nhìn thấy trên mặt nữ nhi mang theo nước mắt, hiển nhiên là vừa mới khóc. Nàng vội vã móc ra khăn tay ngồi chồm hổm xuống vì là Teresa nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Trong mắt mang theo một tia ưu sầu, cười đến có chút miễn cưỡng. Phảng phất này ngăn ngắn tiếp xúc, đã làm cho nàng cùng con gái sinh ra linh tê. Nhìn thấy con gái không vui, nàng cũng không cao hứng nổi. Mà Đan thì lại chú ý tới mặt khác một điểm, con gái ở lúc cáo biệt rất thương tâm. Thế nhưng ở thấy bọn họ sau khi nhưng có thể ổn định tâm tình. Hiển nhiên là một cái cô gái hiểu chuyện tử. Hắn càng ngày càng yêu thích. Viện mồ côi viện trưởng là một cái nữ nhân hơn 50 tuổi. Ở đây làm thinh hơn 20 năm. Mắt thấy lại muốn đưa đi một đứa bé. Cũng có chút không muốn. Nàng cũng ngồi chồm hổm xuống. Vuốt nhẹ Lưu Yêu địa đầu. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói rằng. Yêu yêu a. Từ hôm nay sau đó ngươi thì có ba ba cùng mụ mụ. Vui hay không a? Tiểu Yêu Yêu cúi đầu, nắm ánh mắt liếc mắt một cái Đan sau khi lại buông xuống mi mắt, gật gù, bà nội hy vọng ngươi ở nước Anh quá khỏe mạnh vui sướng. Viện trưởng đứng lên đến, vỗ vỗ Lưu Yêu vai, ra hiệu bản thân nàng đi tới. Cô gái nhỏ chậm rãi về phía trước sượt hai bước, đi tới Đan cùng Sania trước người. Sau đó có chút thẹn thùng thấp giọng kêu, ba ba, mụ mụ, tuy rằng dùng chính là tiếng Hán, hơn nữa còn là tứ xuyên phương ngôn, có thể mẹ phát âm toàn thế giới đều không khác mấy. Sania nghe rõ rõ ràng ràng, nàng rất vui vẻ ngồi xổm xuống, đem con gái ôm lấy, hôn nàng địa khuôn mặt nhỏ bé, mà Đan cảm tình không có thê tử như vậy lộ ra ngoài, chỉ là cười đến rất sán lạn. Mình và Sania kết hôn đã 9 năm, rốt cục có hài tử, dù cho là nhận nuôi nhưng cũng rất thấy đủ, dù sao hắn vẫn cho rằng chính mình là không có khả năng sinh đẻ. Ở năm nay mùa hè, hắn mang đội vừa bắt được thế giới giới bóng đá vinh dự cao nhất vô địch World Cup, công thành lui thân sau khi lại có chính mình đứa con đầu lòng. Một năm này xem như là cuộc đời hắn bên trong vui vẻ nhất địa một năm. Liền như vậy. Lưu Yêu hiện tại phải gọi Teresa ở các bạn bè lưu luyến không rời trong ánh mắt ngồi xe tùy tùng. Nàng tân cha mẹ rời đi sinh hoạt 4 năm viện mồ côi. Bắt đầu rồi hoàn toàn mới địa sinh hoạt. Thu hoạch chính mình người con gái thứ nhất Đan tâm tình rất tốt. Bất kể nói thế nào, hắn rốt cục làm ba ba. Đối với làm ba ba Đan không có kinh nghiệm gì. Chỉ biết muốn cho hài tử hài lòng là được rồi. Liền ngày thứ hai liền mang theo Teresa trở về thành đều chơi đùa. Dẫn nàng đến xem ngây thơ đáng yêu hoạt bát đáng yêu gấu trúc. Còn mua cho nàng rất nhiều gấu trúc công tử. Ở thành đều chơi một vòng sau khi lại đi chín trại câu du lịch. Để cái này chưa từng có ra quá viện mồ côi bé gái thỏa thích kiến thức đại thiên thế giới các loại mỹ lệ. Ở lữ hành trong quá trình trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Đan cũng phát hiện viện mồ côi A-di nói tới vấn đề. Teresa quá yên tĩnh, đã không hiểu lắm đến làm sao vui vẻ nở nụ cười. Này không phải là cái gì tốt quen thuộc. Một đứa bé nếu như sẽ không cười, vậy thì thật đáng sợ. Đan quyết định sửa lại nàng loại này quá mức hướng nội địa tính cách. Nếu là tiểu hài tử, như vậy nên hoạt bát thời điểm phải hoạt bát lên. Liền từ chín trại câu trở về. Đan cùng Sania lại dẫn nàng đi Hồng Kông Disney thiên đường. Đại dương công viên chờ sân chơi chơi. Cho nàng thể nghiệm hoàn toàn mới cùng vui sướng cảm thụ. Ở Hồng Kông chơi sau khi lại đi Bắc Kinh. Đan chuyên môn dẫn nàng đi Thiên An Môn xem kéo cờ nghi thức. Này không phải là Đan sắp xếp. Là Teresa chính mình đưa ra yêu cầu. Bởi vì trước đây đều ở trong TV xem kéo cờ nghi thức. Nàng rất muốn đi hiện trường nhìn đó là ra sao. Con gái yêu cầu, làm sao có khả năng không vừa lòng. Đan dẫn nàng đi Thiên An Môn quảng trường xem kéo cờ nghi thức. Còn dẫn nàng đi leo trường thành, Du Di Hòa Viên, Thiên Đàn chờ Bắc Kinh địa danh thắng di tích cổ. Dẫn nàng đi vườn thú xem sư tử con cọp. Hầu tử voi dẫn nàng đi sân chơi làm roller coaster Ferris bánh xe. Ở roller coaster trên rốt cục để cái này đều là yên tĩnh, cô gái lớn tiếng rít gào lên. Xem như là phóng thích một cái tâm tình. Hạ xuống sau khi mặc dù có chút sợ sệt, đan nhưng từ khuôn mặt nhỏ của nàng trên nhìn ra hưng phấn tâm tình. Teresa cũng là viện mồ côi bên trong duy nhất một cái đến Bắc Kinh chơi đùa hài tử. Cũng coi như là đại biểu nàng ở viện mồ côi bên trong những người bạn nhỏ hoàn thành rồi cái tâm nguyện. Ngày sau đem lần này trải qua bức ảnh tẩy đi ra ký trở lại, để các bạn bè cùng nàng cùng chia sẻ. Ở Trung Quốc thật vui vẻ chơi một vòng, cũng tăng tiến đan vợ chồng cùng tân con gái trong lúc đó cảm tình. Tối thiểu Teresa ở gọi ba ba mụ mụ thời điểm âm thanh không còn trầm thấp cùng thẹn thùng, mà có thể rất hào phóng cùng mình tân cha mẹ ở chung. Kết thúc Trung Quốc hành trình sau khi Đan cùng Sania mang theo con gái của bọn họ trực tiếp từ Trung Quốc bay đi Brazil, để Sania cha mẹ đi xem bọn họ một chút ngoại tôn nữ. Sania cha mẹ cũng vô cùng yêu thích ngoan ngoãn hiểu chuyện ngoại tôn nữ. Dù cho nàng không phải nữ nhi bọn họ thân sinh, thế nhưng chỉ cần con gái của chính mình yêu thích, vậy bọn họ liền yêu thích. Hơn nữa, bọn họ cũng không có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Ngược lại, bọn họ ngược lại có chút trọng nữ khinh nam, càng yêu thích cô gái. Có điều ta có thể không đồng ý sát tơ thụy toa sau đó đi ta đường. Sania phòng thủ hoạn với chưa xảy ra. Đối với cha mẹ chính mình định ra rồi lời thề, nàng không cầu sau đó con gái có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, lớn bao nhiêu tiếng tăm. Loại chuyện kia quá xa xôi. Nàng chỉ cần Teresa tuổi ấu thơ khỏe mạnh vui sướng đã đủ rồi. Nàng là con gái của ngươi, Tiểu Kiều, ngươi định đoạt. Cha mẹ môn cũng không tức giận. Cho tới nay, hiểu rõ nhất chính mình hài tử không gì bằng cha mẹ. Bọn họ cũng đều biết con gái muốn một đứa bé. Bất đắc dĩ đan bên kia không thể ra sức. Hiện tại rốt cục thông qua nhận nuôi nắm giữ cái con gái. Nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy, làm cha mẹ cũng là thấy đủ. Cái nào còn lo lắng cái gì tôn nữ bồi dưỡng kế hoạch ni. Teresa biểu hiện cũng tốt vô cùng. Rất thảo ông ngoại bà ngoại niềm vui. Lại mua cho nàng một đống lớn đồ vật, mang về nước Anh đi. Ở Brazil ở một tuần sau khi Đan cùng Sania mới mang theo Teresa trở lại nước Anh. Ở London Heathrow sân bay, Đan một nhà bị nghe tiếng mà đến các ký giả vây nhốt. Hiện trường nhất thời hỏng, gọi sân bay bảo an như gặp đại địch. Ở liền thành một vùng đèn flash cùng huyên náo trong tiếng. Teresa nhưng có chút sợ sệt, nhắm Đan phía sau trốn. Tình cảnh này cũng làm cho Đan nhíu mày. Nhìn dáng dấp những này như hổ như sói, các truyền thông đem Teresa sợ rồi. Bản thân của hắn có thể không để ý bị truyền thông quấy rầy, thế nhưng con gái của hắn tuyệt đối không thể bị các truyền thông quấy rầy. Tiểu hài tử còn chưa thể lý giải vì sao lại có nhiều người như vậy đến nhìn nàng. Này gặp nàng tạo thành quấy nhiễu không nhỏ, liền hắn thẳng thắn chỉ vào trốn sau lưng tự mình cô gái. Đối với các ký giả nói, con gái của ta, Teresa, hiện tại các ngươi sợ rồi hắn. Vì lẽ đó ta quyết định từ chối tiếp thu các ngươi phỏng vấn. Có vấn đề chờ ta một người thời điểm hỏi đi. Ta hy vọng ở trong cuộc sống sau này, các ngươi không nên quấy rầy đến con gái của ta. Nói xong lời này, hắn lôi kéo thê tử của chính mình cùng con gái, bước nhanh biến mất ở cửa ra phi trường cuối lối đi. Các ký giả này mới phản ứng được, Đan dĩ nhiên có con gái. Hơn nữa, rất hiển nhiên hắn rất yêu con gái của chính mình. Xem ngày sau xong cùng hắn giao thiệp với thời điểm đến đặc biệt chú ý điểm này. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 4, sau khi về hưu cầu vote 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vote 10 đờ mỗi cuối chương cầu vote 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.